Mao Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 64, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 12, Góc Truyện Audio.com, Edit, Beta, Maple, cái quỷ gì, tổ tiết mục muốn chúng ta tự mình mổ cá sao? Đây là muốn chỉnh chúng ta sao? QA thiêu ta chưa từng mổ cá bao giờ à, nhóm khách mời vẻ mặt mộng bức nhìn lũ cá đang nhảy nhót tung tăng trong thùng nước hoàn toàn không biết nên xuống tay thế nào. Bất quá sau khi nhìn thấy người chủ trì bắt đầu bấm giờ tất cả mọi người đều không thể chấn định ngồi yên, sôi nổi vén tay áo chuẩn bị mổ cá, đương nhiên, trong quá trình mổ cá, bọn họ đã làm ra rất nhiều thứ khiến người ta chê cười. Nhóm nam khách mời còn tốt, nhóm nữ khách mời chân tay đều luống cuống, nhưng trong các cô lại xuất hiện một ngoại lệ. Máy ảnh bất chi bất giác truyền tới bàn của Lạc Yên, chỉ thấy cô tay mắt lanh lẹ bắt ngay được một con cá, sau đó chụp nó đặt trên cái thớt. Trong lúc đó, con cá giãy giụa một chút, Lạc Yên liền lưu loát dùng dao chặt bỏ đầu đi, nhanh chóng tách đầu ra khỏi thân cá. Phảng phất như cảm nhận được sát khí mãnh liệt, tổ tiết mục ở hậu kỳ khi nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng cho lên hình. Mặt khác nhóm khách mời khi nghe thấy Triệu Giai hô lên một tiếng, nhịn không được phóng ánh mắt của mình về phía bàn của Lạc Yên, sau đó liền nhìn thấy con cá đang bị phanh thây, sôi nổi lộ ra biểu tình kinh khủng. QA kiêu khí thế này không phải là giống sát thủ như đúc sao? Lạc sát thủ Yên không biết mình đã dọa đến một đống người, cô đang nghiêm túc xử lý nguyên liệu nấu ăn của mình, ngũ quan diễm lệ một mảnh nghiêm túc phảng phất như đang làm chuyện đại sự gì đó vậy. Tất cả mọi người đều vẫn đang ngây người xem, vẫn là Triệu Giai phản ứng lại trước làm mọi người trở lại xử lý nguyên liệu của mình, bằng không thời gian không còn nhiều lắm. Khách mời nhìn đồng hồ treo ở đó không xa, khẽ cắn môi tập trung vào việc mổ cá. Món Lạc Yên làm chính là cá hầm cải chua, lúc xử lý nguyên liệu cô không gặp khó khăn gì, vậy nên đương nhiên cô đang dẫn đầu trong số khách mời. Sau khi được cô khích lệ, mọi người cũng lục đục hoàn thành món ăn của mình. Tiếp theo Triệu Giai liền đi ra làm tiếp công việc của người chủ trì, cô bấm nút hết giờ, dường như chớp chớp mắt hướng về phía khán giả hỏi, các vị đầu bếp của chúng ta đã hoàn thành các món ăn, như vậy kế tiếp chúng ta liền sẽ công bố ban giám khảo. Các vị mỹ thực bình, các ngươi đoán một chút người lát nữa ra đây sẽ là ai? Khán giả rất nể tình mà đoán vài cái, sau đó nhóm khách mời cũng theo sau. Náo nhiệt đoán, Lạc Yên nghĩ đến ảnh đế giả. Mà khi mình mới tiến vào đã gặp người ta đang gọi điện thoại, trong lòng có một chút suy đoán. Lúc này, ánh mắt Triệu Giai hướng tới phía bên Lạc Yên, cô đoán là ai? Đôi mắt Lạc Yên híp lại, ta đoán là, cô dừng một chút mới nói ra cái tên kia Elan. Cô vừa mới dứt lời, thính phòng bên kia liền trở nên oanh tạc. Kỳ quan Lan, cứ nhiên là Lan Hoàng bệ hạ của chúng ta. Chấm, thiên A, thật là bệ hạ kia. Kỳ quan Lan tên tiếng Anh là Elan, các fan hắn gọi hắn là Lan Hoàng bệ hạ vì ở giới giải trí này, hắn đúng thật là xứng với cái danh hoàng, không ai không biết tên của hắn, địa vị của hắn ở giới giải trí là không thể thay đổi. Kỳ quan Lan xuất hiện làm khán giả hô lên như vũ bão, Triệu Giai cũng không thể duy trì trật tự. Lúc này, mọi người lại thấy nam nhân đó làm một động tác kỳ tích làm khán giả an tĩnh lại, quả nhiên bệ hạ vừa xuất hiện, các ngươi liền vứt bỏ ta rồi. Triệu Giai lộ ra một biểu tình đáng thương, làm khán giả cười ha hà, đây cũng coi như là giảng hòa. Hảo hảo ta biết các ngươi thích bệ hạ, nói thật ta cũng thích. Triệu Giai làm bộ hoa si, chọc cho khán giả lại cười rộ lên. Triệu Giai nhân đà này nói tiếp, nhưng mà, hôm nay các nhà Mỹ thực bình không chỉ có Lan Hoàng bệ hạ của chúng ta, các ngươi không thể xem nặng bên này nhẹ bên kia nha. Chúng mình trở lại rồi đây. Sau gần 2 tuần tạm rest này, chúng mình sẽ trở lại làm chương bình thường cho mọi người nhé, cách chương.